Sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp. Chương 8, nàng là hài tử của bản vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói rằng, bản vương giết hắn rồi đâu, hắn cười nói, hời hợt giống như đàm luận thời tiết. Ninh Sở lắc đầu, chuyện hại người mà không có lợi, hắn sẽ không làm. Ít nhất trước mắt, hắn sẽ không giết Giản thiếu tư. Nhìn mặt mà nói chuyện, Sở Phong Bạch đã khám phá tâm tư nàng, đôi mắt xẹt qua một tia sáng như sương như khói, hướng về phía nàng ngoắc nói. Đến, Ninh Sở biết nghe lời phải, cũng muốn nhìn hắn ngoạn cái gì. Mới đến gần, Sở Phong Bạch nhấc cánh tay lên, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, tiểu thân thể mềm mại trực tiếp đè ở trên người hắn, lập tức toàn thân cứng ngắc, có loại cảm giác thở không nổi. Sở Phong Bạch nghiêng người, lấy một loại tư thế không cho phép kháng cự đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực, mặt vùi sâu vào cổ của nàng, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Quả nhiên, thoải mái hơn. Một loạt động tác lưu loát tự nhiên, bất quá trong nháy mắt Ninh Sở lấy lại tinh thần, phát hiện đã rơi vào ôm ấp xa lạ. Hương an thần nhàn nhạt cùng mùi thuốc đem nàng bao lấy, trong hô hấp mùi trên người Sở Phong Bạch đầu óc có chớp mắt trống rỗng. Tim đập không thể kiềm chế. Dùng động không hiểu làm cho Ninh Sở cảm thấy lo sợ nghi hoặc trước nay chưa có. Cho dù tư thích ngủ trần, thích quấn quýt lấy nàng, ngoại trừ lúc bắt đầu không quen, nhưng cũng xuất hiện cảm thụ vi diệu khó có thể tự kiềm chế như vậy. Hít một hơi thật sâu, đè xuống xúc động đem hắn đánh bay, Ninh Sở trầm giọng nói. Kính xin nhiếp chính vương buông A Tầm ra. Sở Phong Bạch trái lại đem cánh tay buộc chặt, cúi đầu, tiếng nói ẩn chứa ý cười tự cổ nàng truyền ra. A, quả nhiên còn là quá nhỏ. Phải hào hào dưỡng dưỡng. Lời này có thâm ý khác, Ninh Sở nghe được một trận ác hàn. Người này còn muốn ngoạn dưỡng thành, giết hắn, ý niệm chợt lóe lên trong đầu, cân nhắc thực lực sai biệt giữa hai người, Ninh Sở cũng không có xúc động. Không dễ dàng sống lại một lần, nàng rất tiếc mạng. Tăng thực lực lên càng thêm khẩn cấp, trong tay nàng đầu có một phương thuốc cổ truyền tẩy kinh phạt tủy, chỉ thiếu dược liệu. Một khi thành công, thay đổi thể chất của bản tôn, nàng mới có thể tu luyện huyền thuật không đến mức bị người chế trụ. Thấy Sở Phong Bạch không có động tác khác, Ninh Sở cảm giác tiểu thân thể của mình cũng không có tiện nghi gì có thể chiếm, phối hợp đánh tính toán nhỏ nhặt. Sở Phong Bạch cũng không nói gì nữa. Chỉ chốc lát nghe được hắn hô hấp đều đều mà lâu dài, cũng ngủ. Ninh Sở hồ nghi lên tiếng gọi, lại không được đáp lại. Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy được cái cằm xinh đẹp tuyệt trần của hắn. Nàng cho rằng tối nay nhất định không chợp mắt, không nghĩ không đến một lúc liền chầm chầm mà ngủ. Trong bóng tối, Sở Phong Bạch lại mở mắt ra, hơi nâng thân thể, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú, giống như bi thương giống như vui mừng thở dài. Là ngươi đi, A Tầm, hôm sau tỉnh lại đã không thấy Sở Phong Bạch, Giản thiếu tư đã mất tích, bọc chăn mền nằm ở trên sàn, ngược lại Giản thiếu hoàn đến sớm một chút, không thể chờ đợi muốn nàng đi nhìn xem bệnh. Góc Tây Bắc Đại Doanh, lều đơn sơ là nơi an trí binh sĩ mắc bệnh. Xa xa có thể nghe thấy được một cỗ hương vị hôi thối, Giản thiếu hoàn cao mày, ngược lại Ninh Sở, mặt không đổi sắc. Giản thiếu hoàn liền đứng ở bên ngoài, nhìn Ninh Sở đi vào. Cửa lều mở rất lớn, đủ để thấy rõ cử động của nàng ở bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc đến gần người bệnh, xem xét xem tình huống nguyên một đám bọn họ. Kiểm tra khoang miệng, lỗ mũi, tay chân, thân thể, thậm chí còn đụng phải những thứ nước mù người bệnh chảy ra, nước bọt. Mắt thấy những tên lính hộ tống đều mặt lộ vẻ chán ghét, người nho nhỏ kia lại thủy chung mặt không đổi sắc, cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt mang thần thái nghiêm túc, lúc đối mặt người bệnh lại nói lời nhẹ nhàng an ủi. Bộ dáng kia có thể so với đại phu đức cao vọng trọng, làm người ta không khỏi cảm thấy kính nể. Giờ phút này, Giản thiếu hoàn thậm chí quên nàng vẻn vẹn chỉ là đứa bé con. Toàn bộ chờ hơn nửa canh giờ, Ninh Sở mới từ trong lều trại đi ra. Mặt có vẻ mỏi mệt nhưng thần thái thoải mái. Đáy lòng Giản thiếu hoàn mơ hồ sinh ra vẻ chờ mong. Như thế nào, Ninh Sở đã tính trước, cười nhạt một tiếng. Nếu như thái tử tin A Tầm, có thể lập tức sai người dựa theo phương thuốc ta viết chuẩn bị dược liệu. Hồ hấp Giản thiếu hoàn ngừng lại, có chút không dám tin tưởng, thật không phải là ôn dịch. Nhưng bất quá một cái chớp mắt, hắn liền tỉnh táo phân phó người dựa theo phương thuốc Ninh Sở viết chuẩn bị thuốc thang. Vô luận như thế nào, tạm thời thử một lần. Kế tiếp chế thuốc, nấu thuốc, mớm thuốc, Ninh Sở chỉ đạo toàn bộ hành trình, Giản thiếu hoàn thủy chung ở bên đốc thúc cấp bách đợi chuyện tiến triển. Lăn qua lăn lại cho đến ban đêm, rốt cục thấy hiệu quả. Mấy binh sĩ mới vừa mắc bệnh trạng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Những người khác bệnh tình cũng có khả năng chuyển biến tốt. Giản thiếu hoàn thấy được hy vọng, Ninh Sở cũng tối tăm thở phào nhẹ nhõm. May mà độc kia tuy là kỳ lạ, dược thảo cần thiết ngược lại tầm thường, chỉ là lúc pha trộn cho cân đối phiền toái một chút. nếu không dù nàng có phương thuốc tốt cũng khó giải khốn cục này. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đến đây, Giản Thiếu Hoàn cơ bản tin tưởng Ninh Sở, đây cũng không phải là dịch bệnh, mà âm mưu. Ninh Sở không khách khí chút nào ngồi đối diện hắn, đem tờ danh sách chuẩn bị tốt từ sớm đưa cho hắn. Chuẩn bị cho ta những dược liệu này. Sau khi xong chuyện, đưa ta bình an rời đi. Đây, là điều kiện của ta. Chấm, chỉ đơn giản như vậy. Giản Thiếu Hoàn hoài nghi liếc nàng một cái, đem danh sách nhận lấy, vừa nhìn, không khỏi có chút kinh ngạc, trên đây có không ít dược liệu cất kỹ trong cung, vạn kim khó cầu, cũng không có thiếu loại hắn căn bản chưa nghe nói qua. Cái này, ngươi muốn nhiều dược liệu như vậy làm cái gì? Chỉ bệnh cũ trên người thôi. Ninh Sở qua loa nói. Giản Thiếu Hoàn thấy nàng không muốn nhiều lời, chỉ đành phải đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai những ngươi trúng độc không sâu đều có thể khỏi hẳn. Thái tử điện hạ phải làm chính là bắt được quỷ trong tối, không để cho người nọ tiếp tục quấy phá. Ninh Sở nói xong, đứng lên nói. Tối nay ta sẽ tiếp tục ở bên kia nhìn xem. Ánh mắt Giản Thiếu Hoàn chợt lóe, nhìn nàng thân thể nhỏ gầy, bật thốt lên. Vừa có phương thuốc ngươi không cần ở đó phòng thủ. Ninh Sở mắt điếc tai ngơ khoát tay áo, đi thẳng ra ngoài. Thành thật mà nói, thân là thầy thuốc nàng cũng không chê bệnh nhân. Nhưng chỗ kia nàng cũng không thích đến, bất quá là vì trốn tránh Sở Phong Bạch thôi. Người kia tâm tư khó lường, ai biết buổi tối có thể lại chạy tới trên giường nàng hay không. Tuy nói là vì trốn người, Ninh Sở cũng không có lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này, đều ở cùng bệnh nhân, cơ hồ không có nghỉ ngơi. Không dễ dàng đợi đến hừng đông, kéo chân nặng chưa trì đi ra lều trại, đã trông thấy bóng dáng đứng dưới cây khô, không khỏi ngừng bước chân, mắt đang mệt mỏi bỗng dưng trừng lớn, toàn thân khẩn trương, như lâm đại địch. Sương mù chưa tan, núi xa mông lung, gió thổi hiu quạnh làm rơi lá cây khô vàng, bay là tả rơi vào sau người kia, bạch thi nhanh nhẹn, tay áo rộng rãi tung bay, thanh giật tuyệt trần không thể nói ra, lịch sự tao nhã phong lưu, giống như tiên nhân trong tranh. Ánh sáng là bóng lưng, tuyệt diễm động lòng người, thiên hạ vô song. Hình như có linh thông, người nọ bỗng nhiên xoay người, khuôn mặt trong sương mù, mi mục như họa, làm mất nhân tâm. Ninh Sở im lặng nhìn qua hắn, nói thật nàng mệt mỏi một ngày một đêm, tiểu thân thể này cũng có chút chịu không được rồi, đã không còn khí lực dư thừa đi ứng phó hắn. Sở Phong Bạch đã đi tới, da đầu Ninh Sở căng thẳng, bật thốt lên. Trên người ta tràn đầy nước bọt nước mủ của bệnh nhân, tay còn không có rửa, Nhiếp Chính Vương coi chừng nhiễm ôn dịch. Ngoài ý muốn, ngàn vạn, đừng đụng ta. Chấm, Sở Phong Bạch nghe vậy, cười nhạt một tiếng, lại xinh đẹp như ngàn hoa nở rộ, không chút do dự ôm nàng vào trong ngực cúi đầu nói. Nếu có thể ôm A Tầm, có chết cũng cam nguyện. Thanh âm của hắn tràn đầy sức quyến rũ kỳ dị, biết rõ là giả, Ninh Sở vẫn bị đầu độc tim bỗng nhiên rung động. Nhiếp Chính Vương, tiếng nói sảng giọng đem suy nghĩ Ninh Sở kéo trở lại, chuyển mắt chỉ thấy Giản Thiếu Hoàn lạnh mặt đi tới. Ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Sở Phong Bạch trầm giọng nói. Thỉnh buông hắn ra, địch ý rõ ràng, không khí khẩn trương, vẻ mặt Sở Phong Bạch chấn định cười nhạt thong dong, chậm rãi nói ra. Bản vương ôm con của mình, có gì không ổn, một câu hời hợt lại giống như sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt mọi người sợ ngây người. Cách chương.